Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 103, vụ án cô bé quàng khăn đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ án, cô bé quàng khăn đỏ. Thiếu nữ 16 tuổi bị hãm hiếp và giết hại dã man trong rừng, hung thủ lẩn trốn suốt hàng chục năm. Muriel Drinkwater, 12 tuổi, sống ở Penlegeier, Swansea, xứ Wales, là em út trong một gia đình có 4 chị em. Muriel theo học tại một trường ngữ pháp địa phương và trường Chúa Nhật, là thành viên của đội tuần tra ban đêm của đội hướng đạo sinh nữ. Từ nhỏ, Muriel luôn mong ước được bước vào cánh cửa đại học. Ngoài ra em còn có biệt danh là chim họa mi nhỏ, bởi sở thích hát hò mọi lúc mọi nơi. Ngày 27 tháng 6, 1946, Muriel bắt đầu một ngày như mọi ngày khác. Sau giờ học em bắt xe về nhà ở trang trại Tyler Zoo. Tại đây, Muriel sống cùng bố Percival, mẹ Margaret và ba anh chị em. Vào lúc 4 giờ 20 chiều, cô bé xuống trạm xe buýt gần nhà và bắt đầu đi bộ về cùng cậu bạn Briley Hoy, 13 tuổi. Tại nhà Muriel, mẹ em đã chuẩn bị sẵn bữa tối như thường ngày và đợi con gái trở về. Nhưng mãi cho đến giờ uống trà của gia đình, Muriel vẫn chưa về. Lập tức gia đình cô đã chia nhau ra tìm kiếm khắp ngôi làng và sau đó gọi cảnh sát. Vào lúc đó, những cơn mưa xối xả liên tục trút xuống khiến cho việc tìm kiếm khó khăn hơn. Đội tìm kiếm vẫn miệt mài tìm quanh khu rừng Penlegeier, họ liên tục gọi lớn tên Muriel. Vào khoảng 10 giờ 35 sáng ngày hôm sau, một người đàn ông tên David Lloyd George tìm thấy một chiếc áo khoác màu xanh và cặp găng tay đỏ nằm trong khu rừng. Khi đến gần những vật đó, ông phát hiện ra Muriel đang nằm ngửa, một cánh tay vươn ra và cánh tay còn lại hơi giơ lên. Đôi mắt em mở to, làn da đã chuyển màu trắng bệch và trên người đứa trẻ vẫn còn nguyên bộ đồng phục học sinh cùng một chiếc khăn quàng đỏ nhuốm máu. Chính vì chi tiết này nên báo chí khi đó đã gọi đây là vụ án cô bé quàng khăn đỏ. Lực lượng cảnh sát lập tức vào cuộc, hiện trường xung quanh được vây kín bởi các chuyên viên y tế, sĩ quan. Theo kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi, Muriel đã bị đánh vào đầu, hãm hiếp và bị bắn 2 phát súng vào ngực. Vũ khí giết người là một khẩu súng được tìm thấy gần xác Muriel. Vụ giết người ghê rợn này đã tạo nên một cơn chấn động lớn khắp đất nước, các lực lượng chức năng đã lập tức vào cuộc để điều tra. Vì địa phương thiếu nhân lực nên phải huy động cả lực lượng cảnh sát thành phố London. Thời gian sau đó, lực lượng điều tra đã tiến hành khám xét mọi ngôi nhà ở vùng lân cận và phỏng vấn khoảng 20.000 người đàn ông ở Swansea, Aberdeen và Carmarthenshire để tìm thêm manh mối. Lực lượng cảnh sát đã in ra nhiều bức ảnh khẩu súng gây án, họ đem chúng rải khắp nơi với hy vọng sẽ thu thập được thông tin từ những ai biết về nó. Cuối cùng, theo một số nguồn tin, khẩu súng được sản xuất tại Springfield Armory vào năm 1922 và sau đó chuyển đến cho lực lượng quân đội Hoa Kỳ ở châu Âu. Thật không may, so với những vũ khí đang lưu hành vào thời đó thì không có bất kỳ hồ sơ nào lưu giữ thông tin người bán khẩu súng. Cảnh sát đã đưa ra giả thuyết rằng kẻ giết người thuộc độ tuổi từ 18 đến 25 dựa vào manh mối ở hiện trường. Họ nói rằng tên hung thủ đã có động cơ trước đó, hắn trốn trong một bụi rậm và đợi thời cơ tấn công. Vào năm 2003, vụ án đã được mở lại để xem xét. Các nhà khoa học pháp y đã phát hiện ra một vết tinh dịch trên áo của Muriel. Vào lúc đó, vết tinh dịch đó được xem như là một trong những bằng chứng phạm tội lâu đời nhất thế giới. Một mẫu ADN lấy ra từ vết tinh dịch được đưa đi kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc thay, cuộc thử nghiệm vẫn không mang lại kết quả nào. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát đã chĩa tầm ngắm vào một nghi phạm là bạn học năm xưa của Muriel, chính là Briley. Vào lúc thẩm vấn Briley, ông rất sẵn sàng cung cấp thông tin cho lực lượng cảnh sát. Theo như những gì Briley đã nói về vụ án năm xưa. Đó là một vụ án khủng khiếp đối với làng chúng tôi, một khoảng thời gian tồi tệ. Tôi không bao giờ đi trên con đường uốn quanh khu rừng đó nữa và cũng sẽ không bao giờ quay trở lại nơi ấy. Vài năm sau, lực lượng cảnh sát bắt đầu xem xét vụ án của Muriel phần nào có liên quan đến vụ án giết chết cô bé Celia Martin, 11 tuổi. Cô bé đã bị hãm hiếp và siết cổ ở Sunhewood, Forkham Green, vụ án đã diễn ra khoảng 10 ngày sau khi Muriel bị giết. Mặc dù có những điểm tương đồng, nhưng lực lượng cảnh sát vẫn không thể tìm được những bằng chứng thuyết phục để chứng minh sự liên quan giữa hai vụ án. Vào lúc đó, nghi phạm chính trong vụ án được cảnh sát xác định là tên Harold Jones, kẻ đã giết chết hai thiếu nữ 15 tuổi ở Abertillery vào những năm của thập niên 1920. Vào năm 2019, kết quả ADN trên vết tinh dịch trong vụ án của Muriel đã loại bỏ Harold ra khỏi tầm ngắm nghi phạm. Cho đến nay, kẻ giết Muriel vẫn còn là một bí ẩn. Tuy nhiên, với mẫu ADN của tên hung thủ đã có sẵn trong cơ sở dữ liệu của quốc gia, lực lượng cảnh sát vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm ra tên hung thủ. Cách chương.